Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 93 của Thiên Quân Bá Đạo. Sẽ xem là cái cuộc chiến của Lâm Phàm để dẹp phương Bắc nó như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi tụi ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 814. Nhất chiến thành danh. Những tiếng động nặng nề vang vọng cả trời đất. Ngón tay của Lâm Phàm chỉ vào bàn tay của tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Diệt thần chi lực tỏa ra, đục thủng bàn tay của đối phương. Ngay lập tức tộc trưởng Thiên Yêu tộc bị hất văng, và Lâm Phàm cũng bị những người còn lại đánh trúng. Lâm Phàm, ngày chết của ngươi đã tới, hãy trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Trước thần đánh thẳng một quyền lên long cốt ở đằng sau lưng của Lâm Phàm. Thiên kiêu kỳ tài của nhân tộc, con đường của ngươi đến đây là kết thúc. U Minh lão tổ của Hoàng Tuyền tộc giơ năm ngón tay nhuộm màu vàng đất, ông ta chộp lấy bụng của Lâm Phàm. Hoàng Tuyền chi lực mạnh mẽ không ngừng phá hủy nhục thân của hắn. Sát chiêu của những cường giả đều được thi triển, cái cảm giác này ai có thể hiểu được. Lúc này khóe miệng của Lâm Phàm tràn máu tươi. Lục thủ lôi Phật thân lung lay muốn tan vỡ. Ở trên Phật thân đã bắt đầu hiện ra những vết rạn nứt, thế nhưng vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Ánh mắt của hắn nhìn lên người của tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Ông ta đã bị trúng phạt thiên thức thứ nhất, bị trúng diệt thần. Tuy rằng là không chết, nhưng cũng bị trọng thương. Khốn Long Văn. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, mặt đất rôn rảy. Trận văn của Khốn Long bùng nổ, tiếng rồng ngâm gào thét. Mấy con thiên long phá mặt đất chui lên tạo ra một trận văn. Ở trong trận văn, vô số xiềng xích bay ra quấn lấy đám cường giả. Cái gì? Cái gì? Cái gì thế này? Bọn họ kinh hãi, hiển nhiên là họ không ngờ được Lâm Phàm lại còn có hậu chiêu. Trận chiến này ta chưa thua, và các người cũng cần phải trả giá. Lâm Phàm đánh văng bọn họ, hắn xuất hiện nhắm ngay vào tộc trưởng của Thiên Yêu tộc. Phạt thiên thuật thức thứ hai, đoạn đạo bùng nổ. Huyền diệu chi lực dày đặc như vũ bão. Không ổn. Khuôn mặt của tộc trưởng Thiên Yêu tộc rất khó coi. Lâm Phàm đã thi triển sát chiêu quá đáng sợ, lão cảm giác hắn như đã thoát khỏi hạn chế của quy tắc. Những tiếng rạn nứt vang lên. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc một lần nữa bị trọng thương, thân hình của ông ta bây giờ giống như là một viên đạn pháo, bị hất văng ra xa bay xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, sức mạnh trong cơ thể như đang muốn đứt gãy. Mọi người nhìn thấy tình trạng của tộc trưởng Thiên Yêu tộc trong lòng cả kinh. Rốt cuộc tên tiểu tử này đã thi triển tuyệt học gì, lại có thể tạo thành tổn thương đến mức đó cho tộc trưởng? Thế nào? Thế nào? Còn tốt. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc đứng dậy. Ông ta cũng không bị sát chiêu của Lâm Phàm đánh chết. Bất kỳ ai cũng không thể nào chống đỡ được một chiêu, càng đừng nói gì đỡ được hai chiêu. Tuy rằng ông ta nói là còn tốt, nhưng chung quy ông ta vẫn đang cố gắng gượng gạo. Lâm Phàm, chiêu thức đả thương địch thủ 1000 nhưng tổn hại 800 này có còn không? Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc cười lạnh. Lúc này Lâm Phàm đứng giữa đất trời, lục thủ lôi Phật thân xuất hiện vết rạn nứt. Hơi thở của hắn có chút uể oải, không còn mạnh mẽ như trước. Hắn bị sát chiêu của nhiều cường giả đánh như vậy, có thể duy trì được lục thủ lôi Phật thân đã là mạnh lắm rồi. Lâm Phàm cười lớn, ngạo khí bốc lên. Các người còn không biết xấu hổ mà gọi hỏi ta sao? Nhiều người như vậy mà còn không đánh chết được ta, lại còn khiến cho người bị thương nặng. Thể diện của người ở đâu mà mở miệng hỏi ra lời như vậy? Ta còn có thể đánh được một trận, ngươi thì sao? Đối với câu hỏi của Lâm Phàm, khuôn mặt của tộc trưởng Thiên Yêu tộc tái mét. Nếu như không phải lúc nãy lão coi thường sát chiêu của hắn, thì há có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng không có cái thuốc nào hối hận cả, làm gì có chữ nếu. Lâm Phàm lau máu ở trên người, khí thế tăng vọt. Chiến ý của chiến thiên đấu địa pháp hóa thành một cột sáng bừng lên phóng lên tận trời. Khốn Long Văn đã mở, trận đấu bắt đầu. Trận chiến này đâu có thể kết thúc nhanh đến như vậy. Các vị, nhân cơ hội này để tên nhãi nhân tộc đó ăn một chút đau khổ. Chiến! Vừa dứt lời, chiến ý đã bùng lên, đại chiến lại tiếp tục. Ra ra, còn rất sợ hãi, hắn thật đáng sợ. Một cô bé trên đầu có cái sừng run bần bật nép vào trong lồng ngực của một ông lão, trong mắt hiện lên là sự kinh hãi. Lâm Phàm đã để lại ám ảnh rất sâu trong lòng của cô bé, e cả rằng cả đời này sẽ phải sống trong khủng hoảng. Lão già há hốc mồm rất lâu vẫn không khép lại được. Lão run run, hắn muốn đánh một trận kinh thiên động địa. Hắn Vạn Ma lão tổ đã mấy lần muốn ra tay. Lão muốn mang Lâm Phàm thoát khỏi đám xài lang hổ báo, nhưng không ngờ Lâm Phàm càng đánh càng hăng, không hề có ý định rút lui. Hắn biểu hiện khiến cho mọi người cảm giác hắn vẫn còn có thể chống cự được, vẫn còn có thể đánh giết được. Hơn nữa, lão đã phát hiện ra tên nhãi Lâm Phàm này rất khôn khéo. Cường giả quần chiến nhìn tưởng rằng có rất nhiều hung hiểm, nhưng thực ra cũng có rất nhiều hạn chế, khiến cho đa số mọi người hầu như đều không thể phát huy được hết uy lực. Người có thể chân chính thoải mái tay chân chiến đấu chỉ có hắn. Những người khác đều sợ uy thế của bản thân khuếch tán sẽ ảnh hưởng đến người ở bên cạnh. Dù sao bọn họ cũng đang liên thủ lại với nhau. Thế nhưng kể cả như vậy, lão vẫn nguyện ý tôn Lâm Phàm lên làm người mạnh nhất của thần võ giới. Một trận chiến này kết thúc, chỉ cần Lâm Phàm còn sống, thần võ giới sẽ lưu truyền uy danh. Cường giả tuyệt thế, vô số người kính ngưỡng, vô số người sùng bái. Từ nay về sau, không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn, không ai có thể so với hắn. Kẻ tài cao gan lớn, to gan lớn mật, sắp sửa phá tan bầu trời. Thanh niên bây giờ, tên này giỏi hơn tên kia, rất có khả năng. Mấy lão già như bọn lão có lẽ cũng lên đến lúc tắm rửa đi ngủ. Trận chiến này trời phá đất nứt. Lúc trước không ai nghĩ rằng Lâm Phàm có thể tồn tại trước sự vây công của nhiều cường giả như vậy. Nhưng bây giờ thì không ai dám nói kết quả. Cho dù như thế nào, thể diện của phương Bắc đã mất, uy danh của yêu tộc tụt dốc, Khốn Long Văn đang bùng lên. Lâm Phàm đã lĩnh ngộ viên mãn quy tắc, tạo thành quy tắc sát chiêu, đấu đá lung tung, khiến cho đám cường giả của yêu tộc khó lòng mà giải quyết được. Chương 815. Các người có cảm nhận được hay không? Không ai có thể làm gì được ai. Sức mạnh đối đầu chung quy cũng đến lúc phải kết thúc. Bọn họ muốn chấn áp Lâm Phàm, chứ không phải cứ dây dưa như thế này. Ban đầu Âm Dương lão tổ còn muốn phế bỏ Lâm Phàm để không kết mối thù, không chết không thôi với Đường Phi Hồng. Nhưng bây giờ lão không còn ý nghĩ này nữa. Lão chỉ muốn chém giết Lâm Phàm, nhất định không thể để hắn lại. Đây là một mầm họa khiến cho lão kinh hãi. U Minh lão tổ của Hoàng Tuyền tộc cau mày, lão nặng lợn như chì bởi vì đã lâu rồi không thể bắt được tên tiểu tử này. Lão nôn nóng, không nghĩ ngợi hét lên một tiếng: "Tránh ra!" Lão ném Hoàng Tuyền quyền trượng lên giữa trời, mọi người cả kinh, khuôn mặt của ai nấy đều biến đổi. Bọn họ nhìn hành động của U Minh lão tổ, biết ngay đã sắp có chuyện. Hoàng Tuyền! U Minh lão tổ giơ tay lên cao, tức giận gầm thét. Quyền trượng ở giữa trời bùng lên ánh sáng chói mắt, ánh sáng bao phủ khắp trời, uy thế mạnh mẽ giống như từ trên thiên không đổ ập xuống. Một dòng Hoàng Tuyền cuồn cuộn xuất hiện, đây chính là thần thông của Hoàng Tuyền tộc, vật truyền thừa được giấu kín ở trong cây quyền trượng, không thể tu luyện. Chỉ có thể dùng trí bảo của Hoàng Tuyền tộc, Hoàng Tuyền trượng để thi triển. Nó có uy năng hủy thiên diệt địa. Bằng không, sao những cường giả kia khi nhìn thấy U Minh lão tổ thi triển một chiêu này thì lại cuống cuồng rút lui? Hiển nhiên bọn họ đều biết chiêu này đáng sợ như thế nào. Đỉnh là... Lâm Phàm có thể cảm giác được dòng sông này ẩn chứa uy năng thần bí. Nó vắt ngang qua giữa trời, dòng chảy cuồn cuộn giống như ngân hà rơi xuống vậy. Thoạt nhìn thì đẹp mắt nhưng lại nguy hiểm khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này U Minh lão tổ bay trên trời, trôi nổi trên dòng sông. Lão giang hai tay, chỉ thấy sương mù mênh mang tràn lên trên dòng Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chi lực như gia tăng sức mạnh cho lão, phối hợp với Hoàng Tuyền đế giáp ánh sáng lập lòe. Lão giống như là một vị thần cai quản Hoàng Tuyền đang hành tẩu thế gian. Trốn Hoàng Tuyền quy tụ linh hồn lên. Năm ngón tay của U Minh Lão Tổ mở ra, một tia Hoàng Tuyền chi lực phóng tới, ngưng tụ thành một cây trường mâu được làm từ Hoàng Tuyền chi lực, phóng mạnh tới Lâm Phàm. Trường mâu xé gió mà đi, trường mâu xé rách hư không, sức mạnh kinh hãi thế tục, trong đó có sấm chớp lập lòe, sức mạnh như ngưng đọng lại không gian. Chỉ trong chớp mắt, nó đã xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Thế nhưng lúc này Lâm Phàm lặng lẽ đứng đó, hắn nhẹ nhàng đoạn đạo lập phạt thiên thuật. Trường mâu tỏa ra ánh sáng giống như gặp phải một luồng sức mạnh vô hình, tốc độ chợt đại giảm. Một âm thanh nặng nề phát ra, trường mâu giống như một con diều đứt dây rơi xuống, lệch khỏi quỹ đạo và biến mất ở chân trời. Khuôn mặt của U Minh Lão Tổ biến đổi, tất cả đều nằm trong dự kiến của lão. Chỉ thấy lão đặt chân lên sóng Hoàng Tuyền, từng bước một. Sóng Hoàng Tuyền sôi trào. Lão hững hờ nhìn Lâm Phàm, hư ảnh của Hoàng Tuyền đại đế đã hiện lên. Đám yêu tộc nhìn thấy tình huống này, khuôn mặt của ai nấy đều trầm trọng. Này, đó là hư ảnh của Hoàng Tuyền đại đế. Bảo năm qua, tộc trưởng của Hoàng Tuyền tập lâu lắm rồi mới thư triển ra Hoàng Tuyền quyền trượng, ngưng tụ thành sát chiêu. Cuối cùng sự ngưng tụ thành hư ảnh Hoàng Tuyền đại đế, đủ để tiêu diệt tất cả. Cuối cùng vẫn là phải trông cậy vào Hoàng Tuyền tộc. Có người bình thản, có người cũng cảm thán. Bọn họ chỉ có thể đứng nhìn. Chiều này sát phạt rất nặng, không phân biệt địch ta. Chỉ cần kẻ nào đứng trong phạm vi sát phạt sẽ gặp phải đòn của Hoàng Tuyền đại đế. Hoàng Tuyền đại đế không phải là hình ảnh của một vị cường giả nào cả. Nó không có linh trí, mà nó là tinh khí thần được kết tinh từ ý chí, từ hơi thở của từng thời đại tộc trưởng Hoàng Tuyền tộc. Khi thi triển ra Hoàng Tuyền quyền trượng ngưng tụ lại, phối hợp với uy năng của dòng sông Hoàng Tuyền, ngưng tụ thành Hoàng Tuyền đại đế. Lúc này Hoàng Tuyền đại đế vươn tay chụp tới, một đòn này ngưng tụ uy năng muôn vàn quang hoa, trời đất nứt sụp đổ, uy thế khủng bố. Một kích này là một kích mạnh nhất của Hoàng Tuyền tộc, ngưng tụ uy năng tối cao của Hoàng Tuyền tộc. Bể khổ Hoàng Tuyền, hôm nay kết thúc. U Minh Lão Tổ âm u nói, đã lâu rồi chưa có người như vậy xuất hiện, cũng chưa bao giờ có người không biết sống chết như Lâm Phàm xuất hiện. Nếu đánh chết được đối phương hấp thu tinh hoa, vậy Hoàng Tuyền đại đế sẽ càng thêm mạnh mẽ. Cuộc sống muôn vàn khiêu chiến, rất tốt. Lâm Phàm nhìn bàn tay đang chộp tới, khóe miệng hiện lên nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chín quy tắc viên mãn quanh quẩn thân thể, mỗi cái đều lập lòe. Thiên địa nhân tam hỏa bùng cháy, trận chiến này thật đáng coi trọng. Khí thế của hắn tăng lên, thân hình của hắn trở nên cao lớn, sức mạnh của hắn cũng được đẩy lên đến cực hạn. Khí thế của hắn như mãnh thú hồng thủy, chống lại uy thế của Hoàng Tuyền đại đế. Mọi người đều nín thở, bọn họ nhìn thấy khí thế bất khuất của Lâm Phàm đã có thể đạt đến trình độ này. Âm Dương Lão Tổ trầm giọng, hắn tu luyện thế nào mà có tiên triển lớn như vậy, vậy mà có thể trực tiếp đối đầu với Hoàng Tuyền đại đế, chi bảo của Hoàng Tuyền tộc. Hoàng Tuyền đại đế đã qua vô số lần hấp thụ và tẩy lễ, đã sớm không còn là thứ đơn giản. Trước thần nhíu mày, chín quy tắc viên mãn làm sao lại có thể có thực lực như vậy? Rốt cuộc hắn đã tu luyện biết bao nhiêu tuyệt học, hay là hắn... Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu lão. Lẽ nào tên ở trước mắt đã có đủ thiên địa nhân tam hỏa? Nếu thực sự là như vậy thì hắn hoàn toàn có thể đạt tới trình độ này. Thiên địa nhân tam hỏa chân quý, có thể nói là chí bảo, thần võ giới này ai mà không muốn, nhưng cực kỳ hiếm hoi. Tất cả là phải phụ thuộc vào cơ duyên. Nếu như người không đủ cơ duyên thì không thể nào tìm được, mà có đủ rồi thì tùy tiện đi dạo cũng có thể gặp. Chương 816. Trước thần suy đoán rất đúng, nhưng xem ra lão đã xem thường Lâm Phàm. Thiên địa nhân tam hỏa của hắn đâu phải là bình thường, mà nó đã được tăng lên gấp bội lần. Uy thế kia họ làm sao có thể tưởng tượng được. Lúc này Lâm Phàm đang đối đầu với một trưởng của Hoàng Tuyền Đại Đế. Hắn ngưng tụ sức mạnh mạnh nhất của mình. Tuy chỉ va chạm với nhau trong vòng có nửa khắc, thế nhưng cũng đủ để làm cho trời đất chấn động, gió thổi mây phun, trời cao như nứt vỡ. Hai luồng sức mạnh mạnh nhất va chạm vào nhau, uy thế cực kỳ đáng sợ. Mọi người nhíu mày, chưa biết kết quả như thế nào, nhưng bọn họ biết, nếu như Lâm Phàm có thể chống đỡ được một trưởng này, vậy thì chuyện bọn họ giết Lâm Phàm là không có khả năng. Dòng sông Hoàng Tuyền sôi trào tựa như một nồi nước, bọt lăn tăn tạo lên đủ loại dị tượng. U Minh lão tổ khiếp sợ, ngửi. Kẻ có thể làm rung động cả Hoàng Tuyền, đây chính là tên tiểu tử này. Chỉ thấy trên tầng không vang lên những tiếng ầm ầm, trời đất tối tăm lại. Dư kích khi va chạm làm cho chấn thiên động địa, khiến cho cả miền Bắc đều ảm đạm như bị bao phủ trong ngày tận thế. Một tiếng động thanh thúy phát ra, Hoàng Tuyền Đại Đế bỗng nhiên tiêu tán. Nó hóa thành vô số mảnh nhỏ bay về sông Hoàng Tuyền. Dòng sông Hoàng Tuyền lại biến thành Hoàng Tuyền Quyền Trượng, bay vào trong tay của U Minh Lão Tổ. Khuôn mặt của U Minh Lão Tổ trầm xuống, nhìn vào quyền trượng trong tay, ánh sáng đã trở nên ảm đạm. Tên này lại có thể có năng lực đó sao? Đối với lão thì đây là một loại sỉ nhục, chí bảo của Hoàng Tuyền tộc lại bị đánh lui như vậy. Lâm Phàm không lấy Lạc Thần Chi để đánh Hoàng Tuyền Quyền Trượng, không phải là hắn không nghĩ tới, mà vì Lạc Thần Chi không thể tạo thương tổn đến Hoàng Tuyền Quyền Trượng. Cấp bậc của Hoàng Tuyền Quyền Trượng quá cao, Lạc Thần Chi chưa thể đánh được, trừ phi rèn bản thể cổ thụ thành Lạc Thần Chi. Bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn vào bóng dáng đứng sừng sững ở giữa trời. Lúc trước mọi người đều nghĩ trong lòng Lâm Phàm rất lợi hại, nhưng nếu như đối đầu với yêu tộc phía Bắc thì là tìm chết. Nhưng bây giờ mọi người đều trầm mặt xuống. U Minh lão tổ của Hoàng Tuyền tộc thi triển ra chí bảo mà vẫn không thể chấn áp được đối phương, ngược lại Hoàng Tuyền Quyền Trượng còn bị đối phương đẩy lui. Từ việc này có thể nhìn ra Hoàng Tuyền tộc đã rơi vào hạ phong. Sao? Cảm giác thế nào? Giọng nói của Lâm Phàm chậm rãi truyền tới vào trong tai của U Minh lão tổ, truyền vào trong đầu của mọi người. U Minh lão tổ tái mặt, khuôn mặt của lão rất khó coi. Lão không thể không thừa nhận, muốn giết được Lâm Phàm là chuyện khó, căn bản là không có khả năng. Nhìn lại tình trạng của Lâm Phàm, pháp thân đã tổn hại, trông rất chật vật. Hai bên đều có tổn thất. Thế nhưng Lâm Phàm quát lên một tiếng: "Ta hỏi các ngươi, cảm thấy thế nào?" Giọng nói của hắn chấn động. Những người vây xem rõ ràng là khó chịu với Lâm Phàm, nhưng lúc này cũng thấy nhiệt huyết sôi lên. Mẹ nó chứ, tên tiểu tử này thật bá đạo. Hình ảnh này sẽ trở thành hình ảnh chỉ có ở phương Bắc, đóng dấu vào trong đầu của tất cả mọi người đến mức khó quên. Đã từng có một nhân tộc nhỏ bé, một thân một mình đi tới phía Bắc, đối đầu với những cường giả đứng đầu phương Bắc, đánh một trận đến nỗi núi sông rách nát, trời trăng điên đảo. Tuy rằng không ai có thể chấn áp được bên nào, thế nhưng nhân tộc này một mình chiến đấu với đông đảo cường giả, khiến cho tộc trưởng của Thiên Yêu tộc bị thương nặng. Vậy là trận chiến này coi như hắn đã thắng. Uy danh của hắn đã vang vọng chín tầng mây, phóng lên trời cao. Từ nay trở đi thế gian không ai là không biết đến cái tên Lâm Phàm, là bá đạo nhất của thần võ giới. Người một vừa hai phải thôi. Âm Dương lão tổ đóng vai người hiền lành, đã đánh đến mức này, không bên nào quét được bên nào. Tuy rằng bọn họ vừa gây thương tổn tới lục thủ lôi Phật thân của Lâm Phàm, thế nhưng đó cũng là vì đối phương khiến cho tộc trưởng của Thiên Yêu tộc trọng thương, cho nên mới bị bọn họ nắm lấy sơ hở. Trận chiến nếu như còn kéo dài, giết được hắn thì tốt, nhưng nếu như lỡ không giết được hắn, vậy thì vô cùng phiền toái. Thế nào gọi là một vừa hai phải? Hay các ngươi vẫn cho rằng các ngươi có thể giết ta? Lâm Phàm liếc sang Âm Dương lão tổ. Người có thể có tự tin, nhưng không thể không biết tự biết thân biết phận. Khuôn mặt của Âm Dương lão tổ quả thực rất khó coi. Cho tên tiểu tử này nấc thang leo xuống mà còn không biết tốt sống. Một lát nữa để xem lão có còn nói thêm được câu nào nữa không, lão sẽ tuyệt đối ngậm mồm. Hay lắm, ta cho ngươi đường sống mà ngươi không biết quý trọng. Lão chỉ là muốn cho Đường Phi Hồng một chút thể diện, nhưng ai có thể ngờ được tên nhãi này không nghĩ đến chuyện có thể diện hay không, đánh cho đến tận bây giờ có thể có kết quả gì, ngoại trừ việc phá vỡ thiên địa thì còn có tác dụng gì. Ở trong đám người đứng xem bên dưới, ra ra hắn thật là hung dữ đó. Cô bé một sừng kia run rẩy, lão đầu vỗ về. Ở đừng sợ đừng sợ, sau này còn nhớ, nếu như gặp phải nhân tộc thì trốn cho thật xa nghe chưa. Quả thực lão già đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Bóng dáng của vị nhân tộc kia mãi mãi lưu lại dấu vết trong lòng của lão không thể xóa nhòa. Dù thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa thì một trận chiến ngày hôm nay sẽ lưu truyền đến muôn đời. Đám yêu tộc vây xem tâm trạng đều có áp lực. Mới đầu khi bọn họ nhìn thấy nhân tộc tới, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ: nhân tộc này chắc chắn sẽ bị cường giả yêu tộc của bọn họ đánh cho tơi tả, đánh đến mức phải quỳ xuống xin tha. Nhưng một màn xảy ra lại khiến cho bọn họ không biết nói sao. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại bị nghẹn lại, nói không thành lời. Trước thần, tộc trưởng của Hoang Lang tộc tức giận nói: các vị còn thất thần làm gì? Muốn để cho hắn sống sót rời khỏi đây, trở thành công địch của yêu tộc hay phía Bắc hay sao? Chém giết hắn ngay tại đây, đây sẽ là nơi cho hắn nằm xuống. Biểu cảm của lão trở nên phấn khích, trong đôi mắt của lão lập lòe lửa giận. Trước thần muốn giết Lâm Phàm, muốn đến mức ngủ không yên giấc. Chương 817. Người có cảm nhận được không? Lão biết, nếu như lần này Lâm Phàm không chết, vậy thì toàn bộ yêu tộc sau này khó có thể yên giấc. Có muốn ngủ thì cũng thấp thỏm, giống như là một chất độc mãn tính vậy. Rồi sẽ có một ngày, bọn họ sẽ bị đối phương càn quét đến nỗi không phản kháng được, không có đường sống. Bởi lẽ hắn quá đáng sợ. Tốc độ tăng thực lực của hắn khiến cho người khác kinh hãi. Nếu như cứ cho hắn thời gian, chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Đến lúc đó thì ai là đối thủ của hắn ở đây? Mọi người bị lời của trước thần thức tỉnh, bọn họ phân tích, xác thực đúng là như vậy. Lúc trước chỉ là nghe lời đồn, bây giờ đã tận mắt nhìn, không thể tiếp tục mặc kệ nữa. Bọn họ liếc nhìn nhau gật đầu. Giết! Người này không thể lưu lại. Không cần nhẹ tay. Mỗi một người tự chiếu cố bản thân, chỉ có sát chiêu mới có thể lấy được tính mạng của hắn. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn buông tay buông chân, muốn dùng sát chiêu mạnh mẽ nhất để giết Lâm Phàm. Huyết Ma lão tổ, Huyết Ma tông không nói nhiều lời vô nghĩa. Tiếng kêu bén nhọn vang thấu trời cao, bể máu dày đặc che dợp trời. Đây là tuyệt học của Huyết Ma lão tổ, cũng là năng lực đặc biệt của ông ta. Bể máu xuất hiện dung nhập vào thần hồn của ông ta, là bể máu bất diệt. Ông ta cũng bất diệt theo. Ở trong huyết hải lơ lửng vô số thứ được bao phủ. Những thứ đó là huyết nguyên, là sinh sôi nảy nở không ngừng, sát phạt không ngừng. Âm Dương lão tổ thấy Huyết Ma lão tổ đã thi triển ra sát chiêu thì làm sao có thể nhẹ tay được. Ta đã cho hắn cơ hội mà hắn không biết quý trọng thì đừng có trách chúng ta. Sau đó chỉ thấy Âm Dương lão tổ bước lên một bước, nhị khí âm dương xuất hiện, một đồ hình âm dương hiện lên dưới chân của lão. Âm dương chi lực quẩn quanh, tạo thành một chiêu thức sát phạt. Điều duy nhất cần phải để ý chính là phạm vi của sát chiêu này cực lớn. Nhiều cường giả động thủ như vậy, sức mạnh va chạm lẫn nhau, uy thế được tạo ra không đơn giản, rất dễ ảnh hưởng đến những người đứng xung quanh. Bởi vậy chỉ cần có những người mạnh mẽ hàng đầu thì mới có thể chống đỡ được dư chấn, vừa có thể chém giết được Lâm Phàm. Đám cường giả bắt đầu vung tay vung chân, Lúc này trời đất thiên không như rung động. Những sát chiêu đều là do bọn họ dựa vào thực lực bản thân của mình lĩnh ngộ, trong đó ẩn chứa uy thế kinh khủng. Đủ các loại đại đạo chi tắc đan xen, va chạm vào nhau, bùng nổ, tạo ra kỳ cảnh không tưởng tượng nổi. Ở trong hư không, vạn ma lão quân nhìn thấy hình ảnh trước mặt, lão trở nên lo lắng. Uy thế đến bực này đã quá là khủng bố, kể cả lão cũng không dám nói là lão có thể chịu đựng được. Trái lại, lão đã không còn lời nào để nói với tiểu tử này. Ai lại để chuyện phát triển đến mức độ này? Rõ ràng là đã có cơ hội dừng tay, nhưng lại không biết quý trọng, cuối cùng lại ra nông nỗi này. Đôi mắt của lão không dám chớp, mà chăm chú nhìn vào trận chiến. Chỉ cần có nguy hiểm, lão sẽ động thủ trước. Tới là tốt, chiến đấu phải như vậy. Tới đây, tung hết toàn lực của các ngươi ra đây, để ta xem. Lâm Phàm cười cười, hắn không hề hoảng hốt. Lục thủ lôi Phật thân tuy đã bị tổn hại, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Lâm Phàm vẫn có thể chiến. Lúc này đối với hắn giống như chỉ mới bắt đầu. Sáu cánh tay giang ra, vang lên những tiếng răng rắc. Chín quy tắc viên mãn cô đọng hiện lên, đan xen lại với nhau, tạo thành ánh sáng lập lòe, ngưng tụ thành trường đao và trường và đại khiên. Hai thứ này đều là do quy tắc ngưng tụ kết tinh lại. Ánh mắt của Lâm Phàm rực lên ngọn lửa. Hắn dậm mạnh chân. Chiến! Một luồng khí thế mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh, truyền đến bốn phương tám hướng. Khí thế như sóng động ngập trời bao phủ. Lâm Phàm đã sẵn sàng cho trận đại chiến. Không đợi bọn họ ra tay, hắn chủ động xuất kích. Lâm Phàm cầm khiên chắn ở trong tay, trường đao múa lên. Một đao bay lên giữa trời, quy tắc chi lực đã xuyên qua, ngay lập tức chém ra một khe rách. Đại chiến đã bùng nổ. Uy thế của trận chiến này hung mãnh hơn so với lần trước. Hay lắm, đáng đánh. Vốn tưởng rằng tiểu tử này chỉ là một tên lỗ mãng, không ngờ cũng có chiến thuật như vậy. Vạn ma lão quân khen ngợi, quả thực lợi hại. Lão phát hiện khiên chắn do Lâm Phàm ngưng tụ lại không giống như bình thường. Đây chính là vật đã luyện tuyệt thế, hình thành dung hợp đại đạo quy tắc viên mãn. Là chuyện không phải là ai cũng có thể làm được. Không, không chỉ là cần phải tu luyện nguyên tắc đến viên mãn, mà còn phải nắm được đặc tính của quy tắc. Quá trình này tất nhiên là không hề đơn giản, chỉ có thể nói là phức tạp vô cùng. Thậm chí cho dù là vạn ma lão quân có cảnh giới cực mạnh, cũng chỉ có thể chống chế quy tắc đến một trình độ nhất định mà thôi. Lão cũng không dám nói là lão có thể dung hợp quy tắc dễ như trở bàn tay như Lâm Phàm. Thằng nhóc Lâm Phàm, người chết đi! Huyết ma lão tổ gào thét, bể máu huyết hải sôi trào cứ như vậy mà trút xuống. Lâm Phàm trong tay cầm trường đao, khí thế như hồng, nhắm thẳng vào huyết ma lão tổ, bổ xuống một đao. Lưỡi đao khai thiên tích địa, không gì có thể kháng cự. Sức mạnh dung hợp quy tắc đã lập tức đánh tan bể máu, ngay cả năng lực để ngăn cản cũng không có. Lúc này bể máu cũng không vì bị bổ ra làm đôi mà dừng lại. Nó truyền đến những tiếng nứt vỡ rầm rầm. Khuôn mặt của huyết ma lão tổ trở nên cực kỳ khó coi. Lão dựa vào huyết hải mà bất tử bất diệt, nhưng không ngờ thực lực của Lâm Phàm lại đáng sợ như vậy. Có thể bổ bể máu, lại ẩn chứa sức mạnh khó mà tưởng được, khiến cho lão cảm thấy đau đớn. Là thực sự đau đớn. Đã rất lâu rồi lão mới có cảm giác đau đớn đến như vậy. Ngươi chỉ có thể như vậy thôi sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua huyết ma lão tổ, ánh mắt miệt thị, rồi tiếp tục lại giao chiến với những cường giả. Mỗi một lần va chạm đều tạo lên chấn động. Chiến đấu đã quá kịch liệt, quá hoa lệ và lộng lẫy. Mọi người đã không nhìn ra được cái gì, chỉ có thể cảm nhận được chấn động tỏa ra xung quanh mà thôi. Chương 818. Lâm Phàm cảm nhận được áp lực cảm nhận được vết thương trên người đang chảy máu, hắn không thể bỏ qua sát chiêu của đám cường giả này. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đem lại vết thương chí mạng. Chỉ thấy rầm một tiếng, trước thần nhận một đao của Lâm Phàm, khuôn mặt của lão trầm trọng. Sát chiêu của đối phương có năng lực huyền diệu, diệt thần, đoạn đạo. Những chiêu thức có thể tạo lên thương tổn cho bọn họ, nếu như cố gắng chống cự sẽ bị trọng thương giống như tộc trưởng của Thiên Yêu tộc vậy. Bị hai chiêu kia tạo lên thương tổn quá nặng. Sau một hồi, Lâm Phàm dùng sát chiêu bức lui được mọi người. Hắn ngạo nghệ đứng giữa trời, một tay cầm khiên chắn, một tay cầm trường đao. Tam chắn và trường đao cũng đã có những vết rạn, dính máu. Hắn còn không biết máu của ai, có thể là máu của hắn, cũng có thể là máu của bọn họ. Bởi vì chiến đấu quá kịch liệt, đây là lần đầu tiên Lâm Phàm chiến đấu với nhiều cường giả đến như vậy. Hắn rất khoái, đồng thời cũng để cho mấy tên của phương Bắc biết Lâm Phàm ta không phải là người dễ chịu. Ta có gan đánh trận này với yêu tộc phương Bắc. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời cười to, cuồng vọng. Mấy tên các người vây công ta đến bây giờ còn chưa giết được ta. Sao? Các người có cho rằng là bản thân mình không ra gì hay không? Thời gian của các người không nhiều. Lời này của Lâm Phàm khiến cho khuôn mặt của mọi người rất khó coi. Tuy rằng bọn họ phẫn nộ, nhưng phải công nhận rằng là hắn nói đúng. Thực sự là họ không có nhiều thời gian nữa. Dựa theo tình trạng hiện tại, Lâm Phàm đã có thể phân cao thấp với bọn họ. Đông đảo cường giả như vậy, đánh từ nãy đến giờ cũng không đánh được hắn. Nếu như để hắn tiếp tục phát triển, thì mọi chuyện sau này sẽ còn đến mức độ nào, không cần nghĩ cũng có thể biết được. Âm Dương Lão Tổ nói, Lâm Thanh Tử, mâu thuẫn của ngươi và yêu tộc chính là vì ngươi giết yêu tộc Lão Tổ. Nếu như ngươi có thể đưa được lý do vì sao, chuyện này cũng không đến nỗi như vậy. Yêu tộc và nhân tộc rất vất vả mới có được cuộc chung sống hòa bình. Vậy mà ngươi cần gì phải làm hư hỏng nó chứ? Lão thở dài, biểu hiện tựa như đang rất đáng tiếc. Lão không còn không phải thấy thực lực của Lâm Phàm biểu hiện ra quá khủng bố, cho nên muốn bàn lại hay sao chứ? Tốt nhất là chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như bỏ đi. Chứ như thế này thì rất xấu hổ. Bọn họ có thể đánh cho Lâm Phàm bị thương, nhưng lại không tìm được cơ hội để chém giết hắn. Mà Lâm Phàm cũng nhân lúc trước khi tộc trưởng Thiên Yêu tộc còn chưa phòng bị, cũng khiến cho lão bị thương nặng. Như vậy thì cũng giống nhau, đánh đến cuối cùng thắng bại đã khó liệu. Lâm Phàm lạnh giọng nói, Âm Dương Lão Tổ, ngươi cần gì phải nói nhiều lời vô ích như vậy? Nhân tộc và yêu tộc chung sống hòa bình, ngươi bị mù hay là mắt của ngươi mọc ở mông? Không hề cho lão ta một chút thể diện nào cả, Âm Dương Lão Tổ thật sự giận dữ, âm dương chi khí quấn quanh thân đều đang chấn động. Mẹ nói chứ, lão tổ ta dùng lời hay ý đẹp khuyên nhủ ngươi, ngươi năm lần bảy lượt sỉ nhục lão tổ ta. Lão không cần thể diện hay sao? Nếu như không phải vì hoàn cảnh hiện tại không giết được ngươi, sao ta lại nói với ngươi? Lâm Thanh Tử, lão tổ ta đang dùng lời hay ý đẹp nói với ngươi, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Âm Dương Lão Tổ cần phải bảo vệ sự tôn nghiêm của chính mình. Nếu như lão nhị thì sẽ khiến người khác cảm thấy là lão đang sợ hãi. Lúc đó thì không biết vứt thể diện đi đâu. Lâm Phàm nheo mắt tức giận. Người còn dám cuồng vọng với ta sao? Biểu cảm của hắn trở nên rất nghiêm túc, sắc bén. Âm Dương Lão Tổ cả kinh vì lời của Lâm Phàm. Lão cảm giác bản thân mình không phải đang đối diện với một vãn bối thiên kiêu, mà là đối diện với một vị thiên tôn. Đối với lão, loại cảm giác này rất áp lực. Lão sợ nhất chính là thành tựu sau này của Lâm Phàm. Đây là cảm giác lão chưa từng có bao giờ. Lúc trước, nếu như có người nói lão đừng có trêu chọc vào Lâm Phàm, thành tựu tương lai của hắn là bất khả hạn lượng, lão chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, lộ ra vẻ khinh bỉ. Thành tựu cái rắm chó, có thể sống đến tương lai hẳn rồi hẳn nói. Nhưng bây giờ, lão có thể thật sự thể nghiệm được là rất khó chịu. Lâm Phàm không chịu mũi dùi vào Âm Dương Lão Tổ nữa. Hắn nhìn sang mọi người xung quanh. Bây giờ một trận chiến này đã không còn ý nghĩa. Ta và các ngươi cũng không có chênh lệch thực lực là mấy. Nhưng các ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ dừng lại ở đây rồi thôi. Tương lai ta còn có thể phát triển hơn nữa. Các ngươi lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Vậy cảm nhận cho thật tốt đi. Cảm giác bị người ta đuổi kịp và vượt qua không dễ chịu đâu. Thời gian còn lại của các ngươi không nhiều. Lâm Phàm cười lớn, tiếng cười của hắn đầy cuồng vọng, giống như là ma âm, đè ép ở trong lòng khiến cho bọn họ không thể quên được. Tựa như đã bị quỷ ám, nó vẫn luôn theo bọn họ về những thứ xảy ra trong ngày hôm nay và cả những chuyện đáng sợ sẽ xảy ra trong tương lai. Bọn cường giả yêu tộc sầm mặt. Tên này nói không sai, chính xác là như vậy. Trong lòng của bọn họ đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, vẫn cứ luôn bồi hồi một loại cảm giác bất an hiện hữu. Có rất nhiều cường giả yêu tộc đã hối hận lúc trước, đáng lẽ nên nghĩ cách diệt trừ hắn. Đáng tiếc sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đã làm những thứ cần làm. Vạn ma lão tổ cảm giác được một ai đó vẫn còn đang ẩn giấu trong hư không. Tâm thần của lão chấn động. Nếu lão không nhận sai, nhận ra không sai thì đó chính là người của vô thần tộc. Tất nhiên là lão biết vô thần tộc cũng muốn giết Lâm Phàm. Lão còn tò mò người của vô thần tộc ở đâu, tại sao bây giờ vẫn chưa động thủ. Cuối cùng lão đã có thể xác định vô thần tộc muốn làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau lưng, nhân lúc Lâm Phàm không chú ý mà đánh hắn một đòn chí mạng. Vạn ma lão quân ngưng thần chú ý đến nhất cử nhất động của tên kia. Những người khác lão không cần phải xen vào, nhưng riêng vô thần tộc lão phải để tâm. Chương 819. Rất nhanh, lão nhìn thấy cường giả của vô thần tộc đang ngưng tụ một luồng sức mạnh thần bí. Người thấy có chút hương vị, khuôn mặt của vạn ma lão quân khẽ biến đổi. Nếu như lão không nhìn nhầm, vô thần tộc này đang thi triển chính là tuyệt học cấm kỵ của vô thần tộc. Phương pháp khiến cho thần hồn mai một, thiên nhân ngũ suy, thân thể coi như hư thối. Thứ này không giống với sức mạnh của sát chiêu quy tắc, mà là một đặc chiêu của vô thần tộc. Không thể mặc kệ nhìn được, bằng không tất có chuyện xảy ra. Một khi để tên kia thi triển được chiêu này, thì đến cả lão phu xuất hiện cũng vô dụng. Vạn ma lão quân đang chuẩn bị hiện thân, túm Lâm Phàm đi. Ngay vào lúc lão chuẩn bị hành động thì có tiếng người truyền đến. Được rồi, ta không muốn chơi đùa với các người nữa, kết thúc tại đây. Ta muốn đi không ai có thể ngăn được, kể cả các người. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Lâm Phàm biến mất, không thấy tăm tích. Khuôn mặt của đám cường giả yêu tộc kinh hãi, không hề có một chút dao động không gian nào, cũng không phải là xuyên qua hư không. Rốt cục tên này vừa làm thế nào? Bọn họ đương thời đều là những cường giả có độ nhạy bén với không gian rất cao, vậy mà cũng không cảm nhận được. Tựa như là Lâm Phàm tự nhiên biến mất vậy, khuôn mặt của mọi người trở nên trầm trọng. Đối phương có pháp bảo hộ mệnh vô cùng thần kỳ, kể cả sau này khi bọn họ tìm được cơ hội, e rằng là khó mà chém giết được đối phương. Mọi người nhìn nhau không còn lời nào để nói, tất cả mọi người cũng chẳng biết nói sao. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, thể diện của yêu tộc phương Bắc bọn họ đã chẳng còn sót lại gì. Trước thần âm trầm nói, âm dường lão tổ, người nói lời vô nghĩa với hắn mấy lần, chính là muốn thế nào? Hay là âm dương thần tông các ngươi đã thấy, không thể áp chế được đối phương cho nên muốn lấy lòng hắn? Người ăn nói cho cẩn thận đó. Âm dương lão tổ liếc một cái, không cần nhiều lời, lão cũng không định nói quá nhiều với đối phương. Tuy rằng lời đối phương nói đúng là có chút giống với suy nghĩ của lão, nhưng lão làm sao có thể đồng ý chứ. Trước thần xoay người, sau chuyện này lão sẽ không tin tưởng âm dương thần tông nữa. Quả nhiên là không thể tin ai của dân nhân tộc được. Lại nói, người ngơ ngác nhất lúc này phải nhắc đến chính là vô thần tộc. Tên đó thực choáng váng, đang yên đang lành tự dưng lại biến mất. Chuyện này giống như gặp quỷ vậy. Gã đang ngồi canh chừng ở đây, vất vả lắm mới có cơ hội. Tất nhiên là gã không thể buông, nhưng mẹ nói chứ, chuyện này đã vượt xa sức tưởng tượng. Phải tìm xem tên tiểu tử đó đi đâu. Thế nhưng tìm vẫn không có tông tích, thậm chí còn không thấy có hơi thở. Đột nhiên cường giả vô thần tộc cảm giác được ở một chỗ ẩn nấp hình như có một người đứng đó. Gã tiếp tục thăm dò theo luồng khí tức đó thì đột nhiên cả kinh. Gã không hề nghĩ ngợi liền trốn vào hư không, rời khỏi nơi này. Ở trên môi của vạn ma lão quân nở ra nụ cười. Tên này thông minh lắm, chạy nhanh đấy. Lão vẫn trầm tư. Cuối cùng tên tiểu tử Lâm Phàm biến mất như thế nào? Giống như lúc trước lão đã từng đuổi theo Lâm Phàm vậy, đang yên đang lành tự nhiên biến mất tăm mất tích. Người có thể biến mất tăm tích trước sự chú ý của lão hoặc Đường Phi Hồng, năng lực này không phải là ai cũng có thể làm được. Việc này phải nói lại từ rất lâu trước kia. Tại hiện trường, thật là nhục nhã. Khuôn mặt của trước thần âm trầm, lão phất áo rời đi. Theo những gì lão thấy thì mẹ nó, đây là một chuyện sỉ nhục. Một đám cường giả yêu tộc, vậy mà lại không thể chém giết được đối phương, lại còn để đối phương thong dong rời đi như vậy. Đây là một sự đại sỉ nhục. Sỉ nhục yêu tộc, sỉ nhục phương Bắc. Thiên yêu tộc, Hoàng Tuyền tộc cùng với các tộc khác nhìn thấy trước thần rời đi, bọn họ cũng trầm mặt xuống. Bọn họ không phải tức giận vì lời của trước thần, mà đúng như những gì trước thần đã nói, đây là một sự sỉ nhục. Âm Dương lão tổ thở dài, đây đúng là chuyện bất đắc dĩ. Cuối cùng lão cũng lựa chọn xoay người rời đi, không nhiều lời. Lão cũng muốn suy nghĩ một chút về những chuyện của sau này. Cục diện đã hoàn toàn được mở ra, tình huống diễn biến rất phức tạp. Lựa chọn sinh tử xuất hiện, bây giờ phải chọn như thế nào? Tại Thiên Kiêu vực, một bóng người xuất hiện. Thật là tàn nhẫn. Lâm Phàm ôm ngực, máu tươi chảy ra. Tại Thiên Kiêu vực, một bóng người xuất hiện. Lâm Phàm ôm ngực, máu tươi tràn ra. Hắn lấy một địch nhiều, nhưng trung quy vẫn có chút miễn cưỡng, chỉ là hiệu quả cũng rất tốt. Hắn bình ổn thương thế, hùng hăng ra ngoài trước mặt họ một phen, tuyệt đối có thể trấn chủ họ hoàn toàn. Từ nay về sau, yêu tộc của phương Bắc làm sao có thể quên được hắn. Chỉ cần nhắc tới nhân tộc, chắc chắn sẽ là người mà bọn họ phải nghĩ tới, trở thành nỗi ám ảnh như bóng ma. Lâm Phàm khoanh chân ngồi xuống, khôi phục lại vết thương. Sức mạnh tiêu hao quá nhiều đến mức khó mà tưởng tượng được. Nếu tiếp tục chiến đấu, tất nhiên sẽ có chuyện. Mẹ nó chứ, chờ vết thương lành hẳn, hắn cần phải tu luyện cho thật tốt, cần phải ngưng tụ nhiều đạo quy tắc hơn. Phạt thiên thuật cũng phải tiếp tục tu luyện. Hắn tin rằng trận đấu tiếp theo của cường giả yêu tộc, họ nhất định sẽ mê muội đối diện với hắn như một vị thần, một vị tuyệt thế ma thần không thể chống lại, chỉ có thể run rẩy quỳ lạy. Thông linh hổ ngửi được mùi vị của Lâm Phàm, nó lao nhanh tới. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người của lão đại, nó sợ. Ê, lão đại! Nó không biết rốt cục là ai đã làm gì lão đại. Lão đại đã gặp phải chuyện gì? Lúc trước thì lúc nào cũng yên lành, sao bây giờ lại bê bết như vậy? Cuối cùng là tên khốn nào làm? Thông linh hổ muốn dẫm nát đầu của tên khốn đó báo thù cho lão đại. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của thông linh hổ xua tay. Không sao, người đây hộ pháp cho ta. Vừa nói xong, Lâm Phàm vận chuyển huyết nguyên quy tắc, sức mạnh dũng mãnh không ngừng cuồn cuộn chảy để khôi phục lại vết thương. Chương 820 khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Đối với hắn, một trận chiến này cũng có chỗ tốt. Chiến thiên đấu địa pháp đã tăng mạnh, lòng hiếu chiến còn mạnh hơn, hung hăng hơn trước. Dù sao hắn phải đối diện với toàn bộ cường giả của yêu tộc, lòng hiếu chiến không biết đã tăng đến mức độ nào. Lúc này thông linh hổ canh giữ ở một bên không nhúc nhích. Trong đầu của nó bây giờ chỉ suy nghĩ rốt cục đại ca đã gặp phải nguy hiểm gì. Nếu như nó biết Lâm Phàm phải một mình đấu với toàn bộ cường giả của yêu tộc, chắc chắn nó sẽ bị dọa sợ chết mất. Còn suy nghĩ báo thù cho đại ca lúc trước thì tất nhiên là thôi bỏ đi. Huyết nguyên quy tắc bao phủ Lâm Phàm, không ngừng cung cấp cuồn cuộn yêu khí chữa trị vết thương cho hắn. Sau một hồi, Lâm Phàm mở to mắt, ánh sáng tỏa ra. Hắn đứng dậy nắm bàn tay, thân thể của hắn đã hoàn chỉnh, vết thương đã được chữa khỏi. Lâm Phàm tràn ngập hy vọng về tương lai. Con đường đạo cảnh có thể nói là đã thuận buồm xuôi gió. Nhưng hắn biết, sau này phải bế quan cho thật tốt. Yêu cầu của đạo cảnh thực sự là rất cao, chứ không phải đơn giản. Còn rất nhiều thời gian. Lâm Phàm kết thúc tu luyện. Thông linh hổ đi tới bên cạnh Lâm Phàm. Không tệ, có tiến triển. Lâm Phàm hài lòng, nghĩ lại cũng đúng. Thông linh hổ tu hành thiên yêu đồ thần pháp, phối hợp với linh khí nơi đây. Hơn nữa thỉnh thoảng nó cũng phát hiện ra thứ tốt, có tiến triển là chuyện bình thường. Đại ca, ai làm người bị thương vậy? Để ta đi báo thù cho đại ca. Thông Linh Hổ muốn thể hiện bản thân một chút, chắc chắn là phải cho nó cơ hội. À, là mấy thằng yêu tộc ở phương Bắc đó. Thông Linh Hổ nghe thấy thì á khẩu, không trả lời được, nó ngây ra, dường như cái mồm cũng há hốc. Trong đầu của nó nhớ lại lời của lão đại: mấy thằng yêu tộc của phương Bắc này đừng có đùa, nó không trêu vào được bọn này. Lỡ như chọc vào người ta, nó sẽ bị rút ga lột ra gân, đặt lên đống lửa nướng thành thịt. Một trận chiến ở phương Bắc, cả thần võ giới chấn động. Tin tức truyền đi rất nhanh, chuyện như vậy cũng chẳng thể giống. Hiện tại đã có nhiều người như vậy thì cho dù là yêu tộc muốn để lộ ra cũng sẽ có người loan tin. Việc này vừa lộ thì thần võ giới như chấn động, tạo lên ảnh hưởng rất lớn. Ở trong những thành trì, trong những quán rượu, trong quán trà, trong khách điếm, ở ngoài đường phố, tất cả đều xôn xao. Tiên sinh kể chuyện chưa bao giờ cảm thấy kích động và phấn khởi như vậy. Ông ta đứng ở trên bàn, nhìn về nơi xa, giọng điệu dõng dạc kể lại trận chiến tựa như là mình đã được chứng kiến vậy. Này này Lâm Phàm, thánh tử của Thiên Hoang Thánh Địa Đơn Phương Độc Mã xuất hiện ở phương Bắc, đã có một trận chiến kinh hại thế tục với cường giả của yêu tộc đó. Người bình thường nghe xong chỉ biết gật gù, ngầu quá. Đối với rất nhiều tu sĩ, bọn họ trợn mắt khiếp sợ giống như gặp quỷ. Họ biết điều này đại diện cho chuyện gì. Cường giả yêu tộc phương Bắc đó chính là một mình khiêu chiến cả một chủng tộc. Bọn họ vừa nghe trong đầu đã nghĩ đến, không thể nào. Làm gì có ai lại biến thái đến mức như vậy. Cho dù là cường giả đứng đầu những thế lực lớn cũng không dám làm vậy. Điều càng khiến cho bọn họ không thể tin chính là Lâm Phàm lại có thể thong dong rời đi, không bị yêu tộc chém giết. Rất nhiều người không tin, nhưng sự thật đã diễn ra như vậy, không thể không tin. Ở bên ngoài người ta đã sớm đồn ầm lên. Các tông môn thế lực ở phía Nam, phía Đông, phía Tây đều biết đến chuyện này. Bọn họ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, nghẹn họng chân chối. Ai có thể ngờ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra. Rõ ràng là Thiên Hoang Thánh Địa đã rất mạnh, bây giờ lại xuất hiện một tên đệ tử thiên kiêu đáng sợ như vậy. Hoàn toàn là không cho người ta đường sống nữa mà. Lúc trước có những chuyện xảy ra họ có thể chấp nhận được. Thánh địa các người xuất hiện thiên kiêu như Lâm Phàm, có thể chém giết được đạo cảnh là cùng. Vậy mà bây giờ đệ tử này của các ngươi lại chạy tới phương Bắc khiêu chiến toàn bộ yêu tộc, có thể khiến cho tộc trưởng của Thiên Yêu tộc trọng thương, trong khi mình bị đánh hội đồng, cuối cùng vẫn có thể nghênh ngang rời đi. Điều này nó không khoa học, nó không đúng. Ai có thể làm được? Ngay cả bọn họ cũng không. Một người rất ưu tú thì thường làm cho người ta ghen ghét. Cho dù là phía Đông, phía Nam hay phía Tây, có không ít người muốn Lâm Phàm sẽ xảy ra chuyện, tốt nhất là phế đi. Rốt cục Lâm Phàm quá khủng bố. Nếu như cho hắn thêm thời gian phát triển, chẳng phải là hắn có thể khuấy trời chọc đất hay sao? Nói một cách khác, thiên địa này đã không thể chứa hắn được nữa. Tại tịnh thổ Phật Môn ở phía Tây, tu giả, người nói là ngày đó Lâm Phàm của Thiên Hoàng Thánh Địa tu thành lục thủ lôi Phật thân của Phật Môn ta. Một lão hòa thượng triệu kiến tu giả tới hỏi. Ở bên ngoài đồn đại huyên náo, Phật Môn vốn không để ý những việc này. Thế nhưng bây giờ lại có người Phật Môn nói Phật Môn đã không còn đơn truyền, mà chân truyền thực sự lại đang ở trong tay của Thiên Hoàng Thánh Địa. Lâm Phàm khiêu chiến phương Bắc tu luyện lục thủ lôi Phật thân, thứ chỉ có thiên Phật mới có thể tu luyện thành. Các đại Phật Môn của phương Tây không ai có thể tu được. Nghe thấy lẫn nhờ những lời như vậy thì Phật Môn không thể ngồi yên. Bởi vậy cho nên bây giờ mới xảy ra chuyện này. Dạ đúng vậy, Hắn có tu luyện lục thủ lôi Phật thân. Chuyện ở bên ngoài ta đã tận mắt nhìn thấy. Điều này rất bất lợi với tịnh thổ chúng ta. Tu già ánh mắt thèm thuồng, ngay cả sư phụ cũng đã nói rồi, vậy mà vẫn không thể luyện được lục thủ lôi Phật thân, ngẫm lại thật hối hận. Nói cũng đúng, lục thủ lôi Phật thân là pháp thân mạnh nhất của Phật Môn, Phật thể trí cao vô thượng của thiên Phật. Trong Phật Môn hiện tại không ai có thể học được. Ngược lại, một kẻ bên ngoài lại có thể tu luyện thành công, mà uy năng đáng sợ như vậy. Điều này nói ra thì ai mà chả cảm thấy choáng váng. Lão hòa thượng toàn thân đắm chìm trong Phật quang, nhẹ giọng nói: xem ra cần phải đi một chuyến tới Thiên Hoàng Thánh Địa mới được. Chương 821. Tu già vội nói: sư phụ, con cũng đi. Cũng được. Lão hòa thượng biết tu già có quen biết với Lâm Phàm, lời đồn ở bên ngoài lão cũng nghe được. Tu già vì học lục thủ lôi Phật thân mà gọi đối phương là sư phụ trước mặt mọi người, việc này làm cho Tịnh Thổ mất thể diện. Thế nhưng bọn họ vẫn không trừng phạt tu già. Dù sao thì bọn họ cũng hiểu được suy nghĩ của gã. Còn không phải là muốn học lục thủ lôi Phật thân của đối phương hay sao? Nếu như đổi lại là bất kỳ ai thì cũng suy nghĩ như vậy mà thôi. Tu già cảm thán, đúng là thế sự vô thường. Lúc trước mọi người đều đứng chung một vạch xuất phát, vậy mà chỉ trong chớp mắt Lâm Phàm đã có thể tạo ra khoảng cách đáng sợ như vậy, nghĩ thôi cũng choáng. Tên này là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đã không thể so sánh được nữa, sự chênh lệch như trời và đất. Lúc này Thiên Hoang Thánh Địa đã sôi trào. Người có biết không? Ấy, người nói liền thiên, ai mà không biết. Lâm sư huynh đã hành hoành phương Bắc, đánh nhau một trận với đám cường giả phương Bắc, còn khiến cho tộc trưởng Thiên Yêu tộc bị thương nặng trước mặt mọi người, vậy mà vẫn có thể thong dong rời đi. Này, lúc ta nghe thấy tin tức như vậy, ta hừng phấn đến muốn ngất xỉu đó. Này, Lâm sư huynh đúng là thần trong lòng ta. Ấy, Lâm sư huynh đẹp trai thì không nói, vậy mà còn lợi hại như vậy, đúng là lấy được thể diện cho thánh địa chúng ta. Yêu tộc ngạo mạn vô cùng, bây giờ lại bị Lâm sư huynh vả mặt như vậy, xem chúng còn có thể ngạo mạn được nữa hay không. Đối mặt với mọi người ở Thiên Hoàng Thánh Địa, khi bọn họ nghe được tin truyền tới thì ai nấy đều trợn tròn mắt. Bọn họ trước nay chưa từng nghĩ Lâm Phàm lại có thể bá đạo đến như vậy. Một người dám hành hoành ở phương Bắc không hề cố kỵ, đông đảo cường giả ở yêu tộc cũng không thể làm gì được Lâm Phàm, vậy mà vẫn để cho hắn thong dong rời đi. Tuy rằng không phải là bọn họ, nhưng thân là một phần tử trong thánh địa, bọn họ cũng rất tự hào. Thật can đảm, trận chiến này đúng là mỹ mãn. Thánh chủ cảm thán, ngay cả lão cũng không có lòng can đảm như vậy, vậy mà Lâm Phàm có thể làm được, vậy thì ai có thể so sánh chứ. Nếu như nói Lâm Phàm là người cuồng vọng nhất thánh địa cũng không sai. Lão tất nhiên biết những điều Lâm Phàm làm sẽ có động tĩnh lớn như thế nào, nhưng những gì diễn ra thì cũng đã diễn ra rồi, biết nói gì đây. Vạn Ma huynh, lúc ngươi ở hiện trường, ngươi thấy trận chiến đó thế nào? Thánh chủ nhìn Vạn Ma lão quân. Thánh chủ biết Vạn Ma lão quân cũng không phải là loại tốt lành gì, thủ đoạn của ông ta rất kỳ quái, nhưng nhân cách của ông ta cũng không làm cho người ta chán ghét. Nếu như ông ta đóng vai phản diện thì cũng là một phản diện quang minh chính đại. Vạn Ma lão quân nói: rất lợi hại, tu vi đạo cảnh, ngưng tụ 9 quy tắc viên mãn, nhưng trên người hắn còn có những thứ khác thì mới bộc phát ra sức mạnh kinh người như vậy. Trong trận chiến hắn có thi triển một chiêu thức ẩn chứa thức sức mạnh thần bí, cho dù là ta e rằng cũng không thể đối đầu được. Khuôn mặt của thánh chủ kinh ngạc, lão cũng không ngờ tới. Câu tiếp theo của Vạn Ma lão quân lại khiến cho lão ngơ ngẩn. Nếu như đơn đả độc đấu, ta thấy những người đó chưa chắc đã là đối thủ của hắn, đến cả chúng ta cũng vậy. Thánh chủ ngơ ngác. Vạn Ma huynh, lời này của ngươi e rằng có chút là quá không? Chúng ta có thể thua sao? Vạn Ma lão quân đáp: không sai, hắn tu luyện một tuyệt học khiến ta kinh hãi, ấy là sát chiêu có tu vi siêu việt, ngay cả tộc trưởng của Thiên Yêu tộc cũng suýt chút nữa bị chiêu này đánh chết. Thánh chủ biết Vạn Ma lão quân sẽ không có nói dối. Đường Phi Hồng vẫn luôn im lặng, lúc này mới từ tốn nói: không ngờ đã phát triển đến tình trạng này. Ta vốn định để lại một hậu chiêu để bảo vệ sự an toàn của hắn, xem ra thì bây giờ không cần thiết nữa. Vạn Ma lão quân cười cười: tất nhiên là như vậy, với thực lực của hắn thì làm sao còn cần người khác bảo vệ. Có lẽ nếu gặp phải nguy hiểm thì chúng ta mới cần hắn bảo vệ. Ông ta và Đường Phi Hồng là bạn tốt. Lúc trước ông ta đã từng tu luyện tuyệt học đến mức tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc sinh tử, Đường Phi Hồng đi qua thế tình trạng như vậy, cho nên trợ giúp một phen. cứu ông ta khỏi nguy cơ. Đối với Vạn Ma Lão Quân thì ơn cứu mạng còn lớn hơn trời. Ông ta ghi nhớ trong lòng, vẫn luôn muốn báo đáp nhưng chưa có cơ hội. Sau đó, Đường Phi Hồng nhận Lâm Phàm làm đệ tử, điều này khiến cho Vạn Ma Lão Quân có cơ hội. Bọn Trần Tường, Triệu Đại Chính đã sớm ngờ ra đây quả thực thực là kỳ tích. Họ làm sao có thể nghĩ tới Lâm Phàm lại tiến triển nhanh như vậy, đặc biệt là Lão Triệu. Nhớ tới hành động của Lâm Phàm, nghĩ đến việc đồ nhi của mình không chú tâm tới việc tu luyện, dường như lão đã suy nghĩ ra điều gì đó. Lão quyết định phải bắt đồ nhi bế quan tu luyện thật tốt, cần phải bỏ công phu và thời gian. Nhìn Lâm Phàm nhà người ta mà xem, đã làm được chuyện lớn như vậy, nếu như không tăng tốc đuổi theo thì còn ra thể thống gì. Thánh chủ nói cần phải sắp xếp cho thật tốt. Lâm Phàm đã tu luyện đến mức độ này, dù cho người muốn động đến hắn e rằng cũng khó mà đánh được. Đối với thực lực của Lâm Phàm thì việc giữ an toàn đã không thành vấn đề. Vạn Ma Lão Quân nói thánh địa của các người thật may mắn lại có một đệ tử như vậy. Lão cũng rất hâm mộ, tuy rằng Vạn Ma Lão Quân đến nay đều là đơn độc một mình, nhưng đôi khi vẫn muốn nhận một đệ tử. Đáng tiếc là chưa tìm được hạt giống tốt, thiên phú không được thì dạy dỗ cũng chỉ là phí công. Nếu như lão có thể tìm được một đệ tử giống như Lâm Phàm thì chẳng phải là lão cũng đến lúc hưởng phúc hay sao? Tại Âm Dương Thần Tông, Âm Dương Lão Tổ sầm mặt, rất lo lắng. Trước mặt của lão là mấy người cao cấp của Thần Tông, bây giờ bọn họ đang bàn luận những chuyện đã xảy ra. Chương 822. Phương Bắc rất yên ắng, không phải là bọn họ bận mà là ai nấy đều đang lo lắng vì chuyện của Lâm Phàm. Lão Tổ, việc này không nên cùng với yêu tộc nữa. Theo tính cách của người này, chờ khi nào tu vi của hắn tăng lên, chắc chắn sẽ động thủ với Âm Dương Thần Tông. Người này rất lo lắng, một đám cường giả của yêu tộc mà còn không chém giết được đối phương. Điều này nói lên cái gì? Nói lên là tu vi của đối phương đã đến mức họ không thể khống chế được, đã thuộc vào mối đại họa. Nếu như cứ tiếp tục dây dưa thì hậu quả vô lường. Âm Dương Lão Tổ trầm giọng, vậy thì sao? Thực ra lão biết phải làm gì, chỉ là lão không nói. Lão là lão tổ của Thần Tông, nếu như lão chịu thua thì sẽ mất hết thể diện, cho nên lão chỉ có thể vờ như không hiểu gì để người ta nói ra. Đến lúc đó thì lão sẽ vờ như là gật gù vậy. Lão tổ, tuy Âm Dương Thần Tông của chúng ta có chỗ đứng ở phương Bắc, lại thân cận với yêu tộc, nhưng quan hệ giữa chúng ta với Thiên Hoàng Thánh Địa không quá tệ. Bây giờ có mâu thuẫn giữa lão tổ và Lâm Phàm thì cũng là vì yêu tộc. Chỉ bằng lão tổ đi lại với Thánh Địa vài lần để biểu đạt thành ý, như vậy cho dù Lâm Phàm muốn động thủ với Thần Tông, Thánh Địa chắc chắn sẽ không mặc kệ. Người nọ cảm giác đây mới chính là đối sách tốt nhất. Đi thẳng một đường đến bóng tối với yêu tộc thì có lợi ích quái quỷ gì chứ? Quan hệ giữa Thần Tông và yêu tộc không tệ, nhưng đến khi đề cập đến lợi ích cá nhân thì yêu tộc tuyệt đối rất có thể sẽ một dao đâm sau lưng bọn họ. Âm Dương Lão Tổ trầm tư, biện pháp này không phải là không được, nhưng nếu như vậy thì thể diện của Thần Tông ta... Lão thoáng do dự. Lâm Phàm vờ nhẫn nại, ngược lại trạng thái của Âm Dương Lão Tổ thì lộ liễu, lão đã mệt mỏi. Nếu như không vì sự việc đã đến nước này thì làm gì có ai tình nguyện chịu khuất nhục như vậy, vào thánh điện rồi bị một thằng oắt con chỉ mặt mắng nhiếc. Sau đó Âm Dương Lão Tổ nhanh chóng bắt đầu màn biểu diễn của mình. Lão kể lại những chuyện Âm Dương Thần Tông đã trải qua trong quá khứ, có thể nói là vô cùng gian lao. Thân ở phương Bắc, tuy là nhân tộc nhưng lại phải chịu sự sỉ nhục của yêu tộc. Vì đệ tử, vì tương lai, lão chỉ có thể đành nhịn. Không nhịn được thì lão cũng vẫn phải nhịn. Thánh chủ vốn định cười, nhưng thấy biểu cảm lúc này của Âm Dương Lão Tổ thì chẳng thể cười nổi. Không phải là bị lời nói của Lão Tổ làm cho cảm động, mà vì đối phương đường đường là Lão Tổ của Âm Dương Thần Tông, quyền cao chức trọng, lại già như vậy, thế mà hèn mọn trước mặt đệ tử nhà mình. Tiểu Phàm, ngươi đúng là có bản lĩnh. Thiên Hoàng Thánh Địa có thể đào tạo ra một đệ tử như vậy, đúng là ông trời có mắt. Thánh Địa xứng đáng hưng thịnh đến cả mấy ngàn năm. Ngươi nói xong chưa? Lâm Phàm thong dong hỏi, Âm Dương lão tổ lúng túng. Xong rồi. Bây giờ lão không biết Lâm Phàm đang nghĩ gì. Lão đã vứt hết cả lêm sỉ rồi. Đừng có gây khó dễ cho lão nữa. Lâm Phàm cười mỉa mai. Lúc ngươi và yêu tộc liên thủ, sao ngươi không nghĩ đến tình cảnh này? Khi ngươi với yêu tộc cùng bao vây hội đánh hội đồng ta, sao ngươi không thấy nương tay? Khi ấy thủ đoạn của ngươi cũng rất là sát phạt và tàn nhẫn đó. Ê, không không, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Là hiểu lầm thôi. Cuộc chiến lúc đó lão tổ ta chỉ là tham gia cho vui mà, vẫn chưa tung ra hết sức mà. Âm Dương lão tổ biện hộ. Đây cũng không phải là biện hộ, mà lão chỉ đang kể ra thực sự những gì đã xảy ra. Nói dễ nghe thật. Lúc ấy ta bị âm dương đại đạo của lão vây quanh, uy thế không tầm thường, phải lăn lộn tránh, khiến ta không ít nhọc nhằn. Vậy mà bây giờ ngươi nói là ngươi chưa tung ra hết sức. Lâm Phàm chính là muốn đùa cợt với âm dương lão tổ một chút. Hắn biết, một khi âm dương lão tổ đã đến tận đây, sẽ không vì vài ba câu này của hắn mà sĩ diện. Âm Dương lão tổ nhìn thánh chủ, ý tứ rất rõ. Thánh chủ, ông là người đứng giữa, hãy công bằng một chút được không? Hãy xin cho ta vài câu. Lâm Phàm, lão tổ nhà người ta đã lặn lội đến đây, chứng minh thành ý. Thánh chủ không nói nhiều, đại khái là muốn nói đùa như vậy đủ rồi. Lâm Phàm và thánh chủ tâm linh tương thông, chỉ vòn vẹn một câu đã hiểu ý, hắn cũng không nói nữa, khẽ gật đầu. Âm Dương lão tổ thấy thánh chủ lên tiếng, liền vội nói. Lâm thánh tử, quả thực là ta có thành ý. Để tỏ lòng xin lỗi, ta đã chuẩn bị một món quà nhỏ, hy vọng Lâm thánh tử không chê. Hai tông chúng ta từ trước tới giờ luôn luôn hòa hảo, thiết nghĩ đừng vì một chút việc nhỏ mà cắt đứt quan hệ như vậy. Lời còn chưa hết, lão đã vội lấy ra lễ vật. Lúc nhìn thấy món quà này, tâm can của Âm Dương lão tổ đau nhói. Những gì lão mang đến đều là đồ tốt. Dù sao Lâm Phàm đã tu luyện đến cảnh giới này, tặng đồ đơn giản, dễ khiến cho đối phương cảm thấy chẳng ra gì. Mà đồ tốt thì, quả thực là xót xa đó. Thôi cũng đành chịu, lão cũng chỉ có thể nén cơn đau lòng. Lâm Phàm liếc mắt, nhìn từng món đồ mà Âm Dương lão tổ đưa, chẳng buồn quan tâm. Hắn không có hứng thú với mấy thứ đó. Sắc mặt của hắn vẫn cứ sầm xuống. Âm Dương lão tổ thầm nghĩ. Chết rồi. Lâm Phàm tủm tỉm cười. Âm Dương lão tổ, người nghĩ cho ta những thứ này là xong chuyện sao? Ta thấy người đã quá ảo tưởng đó. Lâm Phàm ta không sợ trời không sợ đất, cường giả ta cũng cóc sợ, nghe chưa? Âm Dương lão tổ nghe thấy thì lại càng thêm cuống quýt. Ta biết mà. Hết tập 93. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.